Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1000, chương 996 bị tín nhiệm người phản bội tư vị. 1. Thực hiển nhiên, hiện giờ Nhan Thế Lương đã đem Nhan Bạch trở thành chính mình hiện giờ duy nhất có thể có được đồ vật, cũng đồng dạng khát vọng có được đồ vật. Nhan Thế Lương ngẩng đầu nhìn Nhan Bạch, trong mắt mong đợi mãnh liệt đến cực điểm. Bạch Bạch, ta chỉ tin tưởng ngươi. Ta nói rồi, ta sẽ vĩnh viễn tin tưởng ngươi, ta biết nga. Ca ca nói qua. Nhan Bạch đi tới Nhan Thế Lương trước mặt, gật gật đầu, cười tủm tỉm mở miệng, ca ca hiện tại thật sự cái gì đều không có đâu. Không có người nhà, không có bằng hữu, không có ái nhân, đúng hay không? Nhan Bạch mở miệng, nói xong lúc sau dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, rũ mắt trầm tư một chút, ngay sau đó nhìn về phía Nhan Thế Lương, tươi cười càng vì sáng lạn tươi đẹp, ngọt như mật đường, làm Nhan Thế Lương ánh mắt hoảng hốt. Không đúng, hiện tại Thế Lương ca ca liền Nhan ra cũng không giữ được đâu. Nhan Thế Lương không biết Nhan Bạch những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Hắn minh bạch Nhan Bạch nửa câu đầu lời nói, xác thật hiện tại hắn hai bàn tay trắng, duy nhất thân nhân là Nhan Chính Đình. Chính là hiện tại Nhan Chính Đình vào ngục giam, chỉ cần Diêm Lễ ở sinh thời, Nhan Chính Đình là sẽ không có cơ hội ra tới. Bằng hữu từ Nhan ra đi hướng suy bại bắt đầu, liền một đám đem hắn trở thành ôn dịch tựa, e sợ cho lây dính thượng nửa phần. Người chính là như vậy, ái nhân. Nghĩ tới cái này từ ngữ, Nhan Thế Lương tâm nắm thành vài khối. Cấm Bạch chính là hắn ái nhân. Chính là hắn làm cái gì? Thân thủ đem chính mình ái nhân cấp giết, đến nỗi Nhan Bạch nửa câu sau Nhan ra cũng không giữ được. Lại không rõ là cái gì vấn đề, Nhan Thế Lương nhìn về phía Nhan Bạch. Đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, đặt ở trong lòng ngực di động vang lên. Hắn mơ màng hồ đồ đem túi chung di động lấy ra tới. Điện thoại kia đầu truyền đến dồn dập không thể tin tưởng thanh âm. Nhan phụ nhiều năm lão cấp dưới đánh tới, loảng xoảng. Nghe điện thoại kia đầu nội dung, Nhan Thế Lương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên mặt huyết sắc một chút loang lổ bị rút ra, đem trong tay di động niết thực khẩn, phảng phất dùng hết sở hữu sức lực, cái trán gân xanh bạo khởi, đồng tử co rút lại, trong mắt như cũ là các loại không dám tin tưởng, hoặc là không nghĩ đi tin tưởng. Điện thoại kia đầu người ta nói xong lời nói lúc sau, Nhan Thế Lương tay hoàn toàn mất đi sức lực, trong tay di động ngã ở trên mặt đất, màn hình lóe một chút trực tiếp hắc bình không thanh. Nhan Bạch còn lại là nhìn trước mặt Nhan Thế Lương, ánh mắt thông thấu, làm như một chút kinh ngạc đều không có, đem Nhan Thế Lương vẻ mặt thống khổ đều thu nạp vào đáy mắt, khóe môi phiếm ý cười chút nào hạ thấp đều không có. Nàng ngồi xuống, đôi tay ấn ở thạch đôn thượng, đầu hơi hơi sườn sườn, nhìn về phía Nhan Thế Lương. Thế Lương ca ca đã biết a? Ta còn tưởng rằng có thể giấu giếm lâu một chút đâu, là ngươi làm. Nhan Thế Lương thanh tuyến run rẩy, vừa mới điện thoại là nói cho hắn công ty có đại sự xảy ra. Bọn họ công ty đỉnh cấp văn kiện bí mật bị tiết lộ. Những cái đó văn kiện chung có Nhan ra công ty vận chuyển làm một ít không thể gặp quang sự tình. Bao hàm rất nhiều công ty cơ mật đồ vật. Cái này văn kiện một khi bị tiết lộ, như vậy Nhan ra chỉ có đi hướng tử vong một cái lộ. Lại vô xoay người khả năng, cái này văn kiện gửi ở đâu? Mật mã là cái gì? Trước mắt chỉ có ba người biết. Hắn cùng Nhan Chính Đình cùng với Nhan Bạch. Lúc trước là hắn nói cho Nhan Bạch, bởi vì đáp ứng rồi Nhan Bạch, tin tưởng nàng, cho nên hắn nguyện ý đem Nhan ra nhất bí mật chuyện này cũng nói cho Nhan Bạch. Ai đem thứ này tiết lộ đi ra ngoài, đã không cần nói cũng biết. Nhan Thế Lương toàn thân phiếm lạnh lẽo. Hết chương.